Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thức tỉnh. Lẽ nào ngài có khống chế tinh thần lực phương pháp? Lời này mới vừa nói ra, Phương Vấn liền cảm giác mình cát so. Ngươi hỏi một cái pháp sư có hay không khống chế tinh thần lực phương pháp? Đùa thôi, nhân ra chơi đúng là tinh thần lực, biết không có khống chế tinh thần lực phương pháp. Quả nhiên, Ensign One mỉm cười, từ phía sau trên giá sách gỡ xuống một quyển sách đưa cho Phương Vấn. Quyển sách này ghi lại tu hành, khống chế tinh thần lực phương pháp. Phương Vấn mở ra trang thứ nhất, một tin tức hồng thủy dũng mãnh vào đại não. Cũng may Phương Vấn mặc dù sẽ không khống chế tinh thần lực, nhưng tinh thần lực khổng lồ, tự chủ tiếp thu tin tức, cũng không có giống như Wanda ngất đi, tiêu hóa một cái nguồn tin tức này lưu. Phương Vấn lần nữa nhìn lại, cái này trang thứ nhất dĩ nhiên là trống không một tờ. Ta ở trong sách làm ma pháp, phi pháp sư chỉ có lần đầu tiên mở ra người mới có thể tiếp thu được tin tức. Ensign One giải thích, trách không được ta cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Vấn nhún vai nói rằng, trang thứ hai không cần vội vã mở ra. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ trang thứ nhất nội dung bên trong lại mở ra trang thứ hai. Ensign One phân phó một câu, minh bạch, còn có một việc, Wanda tiểu thư hỗn độn lực là thế nào có được? Phương tiên sinh giải khai sao? Wanda hỗn độn lực là Milestone ban cho. Cái này không có gì có thể giấu giếm. Phương Vấn rất dứt khoát nói cho Ensign One. Đá vô cực, khó trách. Ensign One chợt gật đầu. Trước đây chuyên trở Milestone quyền trượng ở Hydra, mà Wanda cùng Pietro đã ở Hydra. Bởi vậy ngược lại là có thể nói xuôi được. Có thể hỏi một cái Milestone bây giờ đang ở chỗ sao? Ensign One hỏi, đá vô cực sự tình quan trọng. Đây là có thể gây nên toàn bộ vũ trụ hết thảy cường giả điên cuồng thần vật. Bây giờ đã có mấy quả đá vô cực xuất hiện ở địa cầu, làm địa cầu người thủ hộ. Ensign One đương nhiên để ý, ở một cái rất địa phương an toàn. Phương Vấn không trả lời. Milestone ở Vision trên đầu, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Vision thực lực rất mạnh, thả ở hắn nơi đó hoàn toàn chính xác xưng là an toàn. Ít nhất, ở bây giờ trên địa cầu rất an toàn. Hiểu, Ensign One gật đầu, làm cho tăng lữ mang theo Phương Vấn cùng Wanda đi khách phòng nghỉ ngơi. Phương Vấn ngồi ở bên giường, một bên tu hành lấy vừa mới lấy được tinh thần lực khống chế pháp, một bên coi chừng còn đang tiếp thụ truyền thừa Wanda. Ensign One nhìn một hồi, liền bỏ rồi giám thị ma pháp. Giám thị người khác không quang thải, Ensign One cũng là bất đắc dĩ. Milestone, Tesseract, Eye of Agamotto, đã 3 viên đá vô cực xuất hiện ở địa cầu, 6 viên đá vô cực phân tán ở vũ trụ các ngõ ngách. Tại sao có thể có 3 viên đá vô cực đồng thời xuất hiện ở địa cầu? Ensign One nhíu chặt mày, không giải thích được nói. Từng có người nói qua, địa cầu là vũ trụ trung tâm, 6 viên đá vô cực sẽ tự động hướng phía địa cầu di động. Hiện nay xem ra, những lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Sách báo nhân viên quản lý lão Vương ở Ensign One bên cạnh mở miệng nói, xem ra đúng là như thế. Bởi vậy, địa cầu phía sau thời gian không yên ổn a. Ensign One thở dài nói rằng, Space Stone ở Asgard rất an toàn, Milestone tung tích không rõ, nhưng nhất định là tại Avenger trong tay, coi như là an toàn. Eye of Agamotto ở chúng ta nơi đây, có lão sư ngài ở cũng không có gì đáng ngại. Hiện nay đến xem, hẳn là không có vấn đề gì. Lão Vương nói rằng, Ensign One không nói gì. Đối với lão Vương cách nhìn nàng cũng không ủng hộ. Space Stone ở Asgard chưa chắc an toàn. Từ đa nguyên vũ trụ truyền tới một ít mịt mờ tin tức thôi chắc. Thần Vương Odin cái kia đứa bé bị vứt bỏ gần mang theo vô tận lửa giận cùng phẫn hận trở về. Đến lúc đó, Asgard nhất định thay đổi vì nhân gian Gehenna. Space Stone tuyệt đối không gọi được an toàn. Huống chi, găng tay vô cực ở Odin trong bảo khố. Phàm là có ý định nhúng chàm đá vô cực người đều đối với món bảo vật này có ý đồ. Cứ như vậy, Asgard biết càng thêm hỗn loạn. Eye of Agamotto ở Kamatai rất an toàn, điều kiện tiên quyết là nàng còn sống. Nhưng thân thể của hắn, nàng rõ ràng đã tiếp cận cực hạn. Đến khi nàng chết đi, Eye of Agamotto ngược lại sẽ trở thành dễ dàng nhất bị người cướp được đá vô cực. Đến bây giờ hạ nhiệm chí tôn pháp sư chọn người đều còn chưa có xuất hiện. Điều này làm cho Ancient One trong lòng không khỏi bị lo lắng bao phủ. Không có chí tôn pháp sư địa cầu, làm sao chống lại Dormammu cùng cái khác thế lực tà ác. So ra, The Avenger trong tay Milestone nhưng thật ra an toàn nhất một viên. Thời buổi rối loạn a. Chấm ngoặc kép, Ancient One bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Ngày thứ hai, Wanda mở hai mắt ra. Lại là xa lạ trần nhà. Thế nhưng lần này thức tỉnh ý thức của nàng rất thanh tỉnh. Biết mình chắc là ở Kamatai. Cũng không có bao nhiêu bối rối. Trong phòng không có ai. Xem ra phương vấn chắc là đi ra. Wanda quét mắt một tuần. Lặng lẽ nghĩ đến. Đưa tay phải ra. Trắng nõn ngón tay thon dài chung. Ngón giữa vi vi ép xuống. Năng lượng màu đỏ nổi lên. Bàn tay sở đối chuẩn chén trà run nhẹ nhẹ. Sau đó. Đúng là đột nhiên tiêu thất. Không lưu một chút dấu vết. Trực tiếp biến mất. Thế nhưng sau một khắc, chén trà xuất hiện lần nữa. Chỉ là ly trên người hiện đầy vết rách. Ai? Thất bại. Chấm ngoặc kép. Wanda tiếc nuối nói. Hỗn độn ma pháp rất khó nắm giữ. Ngươi lần đầu tiên là có thể nắm giữ trình độ như vậy. Đã là rất có thiên phú. Ancient One không biết đến đây lúc nào. Ở Wanda nói xong, mở miệng nói. Wanda vội vã từ trên giường ngồi xuống. Hướng về phía Ancient One chào hỏi, Ancient One pháp sư ngài khỏe. Từ trong truyền thừa lấy được, tin tức làm cho Wanda đối pháp sư có hiểu nhiều hơn. Đồng thời đối với Ancient One vị này chí tôn pháp sư thực lực ngày càng rõ ràng. Rõ ràng cái này thoạt nhìn người hiền lành ôn hòa nữ nhân pháp sư. Trong cơ thể có bực nào thực lực khủng bố, hỗn độn ma pháp sở hữu vặn vẹo thực tế cường đại năng lực. Hoàn toàn nắm giữ sau đó hoàn toàn không thua gì Phoenix Force. Thậm chí có thể thắng được Phoenix Force. Wanda gật đầu. Hắn hiện tại biết Phoenix Force. Hỗn độn lực cùng tinh thần chi lực quan hệ. Thủy hỏa bất dung. Ba loại sức mạnh ký chủ vừa thấy mặt. Sẽ bộc phát ra giết chết đối phương ý niệm trong đầu. Wanda loại này có thể trưởng khống lực lượng hoàn hảo. Không đến mức nổ tung. Nhưng đổi thành Jin. Tuyệt đối trước tiên cắt thành Phoenix nhân cách, triệt để nổ tung, cái này ba loại sức mạnh giống như là địch thủ cũ giống nhau. Nhất định sẽ liều mạng ra một cái ngươi chết ta mất mạng. Vừa rồi Wanda thi triển hỗn độn ma pháp, na chén trà không phải là bị ẩn thân, mà là bị hỗn độn ma pháp thi triển hỗn độn lực triệt để lau đi. Từ trên cái thế giới này lau đi, thế nhưng ở lau đi trong quá trình thất bại. Đưa tới chưa có hoàn toàn lau đi. Cái này mới phải xuất hiện chén trà xuất hiện lần nữa. Ly trên người nhưng đều là vết rách nguyên nhân. Pháp sư, Phương đâu? Wanda hỏi, Phương tiên sinh ở ăn cơm chưa? Ngoài cửa tăng lữ biết mang ngươi tới. Ta còn có chuyện, Ancient One vừa cười vừa nói. Tốt, tái kiến, Ancient One gật đầu. Thân hình một hồi hư huyễn, tại chỗ biến mất. Ancient One pháp sư ma lực làm sao có điểm giống trong truyền thừa nói. Hắc ám thời không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.